người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, xuất phát tiến về Iwagakure. Mặc kệ Iwichi có phải là cố ý hay không, Shikaku cảm thấy có tất chỉ có thể là giữ bí mật. Không thể tiết lộ Iwichi đám người hành tung. Hyuga, Uchiha, Senju, cái này ba cái dòng họ mặc kệ tại cái gì ninja nghe tới. Trước tiên nghĩ tới đều là Konoha, đều là lực lượng cường đại. Coi như Iwichi tại giới ninja cũng coi là có cái này uy danh. Vẫn như trước sẽ không có sợ chết người tìm đến phiền phức. Vì đạt được cường đại Byakugan, Sharingan, thậm chí là trong truyền thuyết bình định loạn thế mộc độn. Shikaku lắc đầu chuẩn bị đi thông chi Naruto, Sasuke cùng Neji ba người. Ngay tại Shikaku sau khi rời đi không lâu, có ninja liền đi ra Hokage cao ốc. Tại Konoha một cái 10 phần góc hẻo lánh, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy. Konoha phía dưới, ở vào lòng đất rút tổ chức, Danzo đang xem lấy Kumogakure địa đồ. Mà lúc này đây cái kia từ Hokage trong đại lâu đi ra ninja, xuất hiện ở Danzo sau lưng. Danzo đại nhân, Hokage đáp ứng đi Iwagakure mời. Nghe nói như thế, Danzo xoay người nở nụ cười lạnh. Cái kia tiểu quỷ thật là không sợ trời không sợ đất. Lúc này thế mà còn dám rời đi thôn. Hắn, chẳng lẽ không biết hắn mới tại giới ninja nhấc lên không nhỏ dung truyền. Chính diện ngăn trở, Raikik, khiến cho vân ẩn Raikik chủ động rút lui. Toàn bộ giới ninja cũng còn đang nghị luận chuyện này. Phong ba cũng còn không có bình định xuống tới. Lúc này rời đi thôn, một khi tin tức tiết lộ, không đảm bảo sẽ có người nào tìm tới cửa. Giới ninja kẻ liều mạng còn nhiều, không sợ chết cũng đếm mãi không hết. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Danzo quay người tiếp tục xem Kumogakure địa đồ. Shikaku an bài ai làm hộ vệ đồng hành? Nhất định có Hatake Kakashi a. Danzo nói xong sau lưng ninja rất là thận trọng đáp trả. Không phải, ân, mình thế mà đoán sai. Hộ vệ kia ninja là ai? Là Jinin Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke. Danzo đột nhiên quay đầu, ngươi nói là Hokage để hai cái Jinin đảm nhiệm hộ vệ. Danzo đại nhân, Hokage đại nhân đã đem bọn hắn tấn thăng trở thành Chunin. Cái này có khác nhau à? Liền xem như tấn thăng đến Jonin lại như thế nào? Từ Jinin biến thành Chunin, có thể làm cho thực lực của hai người tăng cường a. Chẳng qua là một cái dễ nghe tên tuổi mà thôi. Cái dám dùng không có. Danzo nguyên bản còn có chút hài lòng Iwichi, nhưng bây giờ hắn đối Iwichi cách làm rất là bất mãn. Mặc dù bảo hộ Hokage cũng không phải là hộ vệ tác dụng chân chính. Nói cho cùng một thôn Kage vốn là mạnh nhất ninja, đều đã là mạnh nhất còn cần người khác tới bảo hộ a. Hộ vệ chủ yếu tác dụng là dùng đến cùng cái khác thôn bày ra thôn của chính mình cường đại. Là Hokage mặt mũi, tuyển hai cái Jinin tăng lên thành Chunin đảm nhiệm hộ vệ. Đây là muốn đi Iwagakure mất mặt à? Tiểu quỷ này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Điên rồi à, Danzo nổi giận trước mắt cái này ninja lập tức quỳ trên mặt đất. Nhịn không được bắt đầu run lên. Từ Danzo trên thân phát ra đi ra hàn khí 10 phần đáng sợ. Cúi đầu xuống mắt lạnh nhìn trước mắt cái này ninja. Danzo ánh mắt trở nên càng phát ra âm trầm. Coi như cái này ninja coi là Danzo muốn giết chết hắn thời điểm. Đột nhiên Danzo xoay người, đem trên bàn Kumogakure địa đồ lấy ra. Đổi lại một bức Iwagakure địa đồ. Tự nhiên thành lũy. Chưa hề có người có thể đánh vỡ cái này thành lũy. Có lẽ chúng ta ngây thơ Hokage đại nhân lần này làm quyết định cũng không phải là sai. Sau lưng ninja cuối cùng không có cảm nhận được cái kia kinh khủng khí tức ngột ngạt. Lập tức thở, dài một hơi, người đi xuống đi. Danzo chằm chằm vào Iwagakure địa đồ. Đây có lẽ là một cơ hội. Nơi này đồng thời, Iwichi đang tại an bài Naruto cùng Mayobokuzan cóc ký kết khế ước. Đợi đến Naruto tại trên quyển trục nhấn xuống tay mình ấn. Iwichi cũng thành công đạt được hệ thống ban thưởng. Myo Bokuzan Senin hình thức đặc tính. Năng lực này tựa hồ bây giờ còn chưa có biện pháp sử dụng. Cần Iwichi mình nắm giữ Senin hình thức mới được. Khế ước ký kết chuyện sau đó để Shikaku đi an bài là được rồi. Ngày mai sẽ đưa Naruto đi Myo Bokuzan tu hành. Iwichi cũng có chút chờ mong. Cái tuổi này Naruto đi Myo Bokuzan tu hành. Có thể hay không học được Senin hình thức đâu. Tại Naruto ký xuống khế ước về sau. Myo Bokuzan Ogama Senin cười cười. Tiên đoán người xuất hiện. Ngày hôm sau, Iwichi mang theo chuẩn bị xong Neji cùng Sasuke hai người chuẩn bị rời đi thôn. Kurosuchi ba người nhìn xem đảm nhiệm Hokage hộ vệ Neji cùng Sasuke. Ba người biểu lộ có chút cổ quái. Hokage là một cái tiểu quỷ. Cái này không nói. Chỉ ít trong truyền thuyết Vân Ẩn Raikage cũng không có cách nào đánh bại tên tiểu quỷ này. Tại tuổi như vậy liền có được như vậy lực lượng cường đại. Iwichi tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Nhưng, Hokage hộ vệ cũng là hai cái tiểu quỷ. Konoha mặc dù là thiên tài cái nôi, nhưng cũng không đến mức thế hệ trẻ tuổi ninja đều là thiên tài a. Đồng hành nham ẩn ninja nặng nham cùng một trong đá hai người yên lặng dùng nhãn thần giao lưu lấy. Mặc dù Neji cùng Sasuke hai người cũng cùng Iwichi giống nhau là tên tiểu quỷ. Bất quá Neji Byakugan cùng Sasuke phía sau Uchiha đồ án đều phá lệ làm người khác chú ý. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc a. Nếu là như vậy mặc dù chỉ là hai cái tiểu quỷ, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Konoha Hyuga cùng Uchiha đều là giới ninja cực kỳ nổi danh danh tự. Byakugan cùng Sharingan cùng trong truyền thuyết Raigan cũng trở thành tam đại đồng thuật. Lực lượng như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Konoha đại môn, sáng sớm trời còn chưa sáng. Iwichi liền mang theo Neji cùng Sasuke, cùng Kurosuchi ba người đến nơi này. Đẹp kỳ danh ngày thời gian đang gấp nhanh chóng xuất phát. Nhưng trên thực tế chỉ là Shikaku vì trợ giúp Iwichi ẩn tàng hành tung. Nhưng ở nham ẩn mặt lại không thể đủ làm quá mức. Không phải chẳng phải là bị nham ẩn xem thường. Cho nên chỉ có tận khả năng lựa chọn buổi sáng 5 lúc 6 giờ. Phần lớn thôn dân đang ở nhà bên trong ăn điểm tâm. Lúc này đi ra ngoài không thể thích hợp hơn. Iwichi quay đầu nhìn xem Shikaku cùng Shizune, như vậy thôn sự tình liền tạm thời giao cho các người, mời Hokage đại nhân yên tâm. Shikaku gật đầu, Shizune đồng dạng nhẹ gật đầu, Iwichi thiếu gia thuận buồm xuôi gió. Quay đầu Iwichi nhìn xem, Kurosuchi, chúng ta đi thôi. Hokage đại nhân bởi vì thời gian tương đối đuổi, cho nên tốc độ của chúng ta sẽ hơi nhanh một chút. Nặng nham nói xong, Iwichi cười cười, đương nhiên. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Bá, trong nháy mắt nặng nham cùng một thạch hai người biến mất không thấy gì nữa. Kurosuchi chần chờ một lát cũng đi theo hai người trong nháy mắt biến mất. Iwichi cười hoàn toàn không để ý. Neji biểu lộ bắt đầu nghiêm túc. Một bên Sasuke trong mắt cũng lóe ra không phục hương vị. Nham ẩn tốc độ không tính quá nhanh, nhưng đối với đồng dạng Chunin tới nói cũng không phải như vậy nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo. Đối với Neji cùng Sasuke tới nói là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Đi thôi, chờ đợi thêm nữa liền bị bỏ rơi. Nói xong Iwichi nhẹ nhàng hướng về phía trước phóng ra một bước. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.